Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước đi. Nhìn bóng anh ta, Liên Tịch Uy không tự chủ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy mình đáng lẽ không nên tham gia chuyện đám thanh niên bất lương đánh nhau này. Nếu đụng phải kẻ điên cuồng thì ai biết hắn có đánh sang cả mình không nữa. May mắn thanh niên kia chỉ trừng mắt nhìn cô một cái rồi đi luôn, không mắng cô là kẻ chõ mũi vào việc của người khác. May quá, cô ngồi lên xe máy, lấy chìa khóa định nổ máy rồi đi. Bởi vì nhà ở cách chỗ này chưa đến 500m nên cô cũng không đội mũ bảo hiểm, cứ thế định đi. Cô hoàn toàn không chú ý tới hai kẻ ngã trên đất kia đã đứng dậy, càng không để ý bọn họ phẫn nộ đến gần cô mà giật tóc cô lôi xuống xe. Cô vì hoảng sợ và đau đớn mà hét chói tai. Xe máy phịch một tiếng đổ xuống đất. Con đàn bà thôi tha này, ai cho mày xen vào việc của người khác hả? Một gã dùng sức nắm tóc cô lớn tiếng mắng. Liên Tịch Uy kinh hãi đến không nói được gì. Cô cảm thấy da đầu như sắp bung ra, đau đớn vô cùng. Cô dùng móng tay cào đối phương muốn tự giải cứu mình, nhưng không ngờ càng bị hắn kéo mạnh đến cả người ngã lăn xuống đất. Đau đớn khiến nước mắt tràn mi, đồng thời lại nghe kẻ kia lớn tiếng mắng. Ôi à, làm sao vậy? Con đàn bà thối tha này cấu tao. Còn mẹ nó, tiện nhân. Liên Tịch Uy mới vừa mở mắt đã thấy một gã chuẩn bị đá thẳng vào mặt cô. Cô theo phản xạ định nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, sợ hãi thét chói tai. Sự đau đớn đó lại không trút xuống người cô. Cô chỉ nghe thấy tiếng đánh đá nhau và sau đó một tiếng, hai tiếng như thể là có người bị ngã xuống đất. Đi, chúng ta đi. Tiếng hậm hực nhanh chóng rời xa. Liên Tịch Uy khiếp đảm mở to mắt, chỉ thấy hai kẻ đáng ghét kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô quay lại tìm kiếm người ở giữa đường đã gặp chuyện bất bình mà rút dao tương trợ. Không ngờ ân nhân cứu mạng của cô lại chính là thanh niên đã rời đi khi nãy. Cậu... Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn, đang định đứng lên nói câu cảm ơn thì không ngờ sự đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến cô không nhịn được mà kêu lên. Ôi! Cúi đầu nhìn về phía chỗ đau, chỉ nhìn thấy cánh tay phải của cô từ khuỷu tay đến cổ tay đều bị trầy ra, còn rớm máu nữa. Miệng vết thương dính cả cát đá, xanh xanh tím tím, đen đen hồng hồng, thoạt nhìn trông rất ghê. Khó trách mà cô thấy đau như thế. Cô nhíu mày, cô nén đau đứng dậy, sau đó nhìn ân nhân cứu mạng nói. Cảm ơn cậu đã quay lại cứu tôi. Thanh niên kia đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Liên Tịch Uy không rõ sao cậu ta lại trừng mắt nhìn cô như thế, mà trên thực tế cô cũng chẳng nghĩ kỹ được, vì cánh tay quá đau nên cô hoàn toàn chẳng có cách nào mà nghĩ thêm. Vừa rồi cô cứu cậu ta một mạng, hiện tại đổi lại là cậu ta cứu cô, coi như là hòa nhau, chẳng ai nợ ai, cho nên chắc cậu ta đi đi cũng được chứ, tay cô rất đau. Nhịn đau, cô đi tới chỗ xe máy đổ trên đất, dùng sức để kéo xe lên, nhưng tay phải đau khiến cô bủn rủn không thể dùng sức. Cô hoài nghi nhìn cánh tay của mình, nắm thử tay, thực sự không thể dùng lực. Tại sao có thể như vậy chứ? Thế thì làm sao bây giờ? Tuy rằng nhà cách chỗ này không xa, cô có thể đi được, nhưng còn xe thì sao? Không thể vứt chỏng trơ ở đây được. Nhíu mày cắn răng nhịn đau, cô cố lấy hết sức muốn nâng chiếc xe dậy. Kết quả binh một tiếng, chiếc xe được nâng lên nửa chừng lại đổ xuống, thiếu chút nữa thì đập vào chân cô. Ghét quá! Cô buồn bực mắng thầm một tiếng, lại xoay người. Tránh ra! Một giọng nói đột ngột vang lên, sau đó một bàn tay nắm lấy cánh tay trái của cô, mạnh mẽ kéo tay cô sang một bên. Sau đó, thanh niên kia nháy mắt đã nhấc chiếc xe máy của cô lên. Cô trừng mắt nhìn, không đoán được là cậu ta lại giúp cô, bởi vì khi nãy cậu ta còn trừng mắt nhìn cô đầy khó chịu, giống như là đang hối hận vì đã cứu cô vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh ta đã giúp cô vẫn nên nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh. Thanh niên kia lại yên lặng, trừng mắt nhìn cô. Liên Tịch Uy thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu cậu ta trừng mắt nhìn cô là có ý gì. Nhưng bởi vì cậu ta đã giúp cô đến hai lần, vì phép lịch sự, cô cảm thấy mình cũng nên giúp cậu ta một lần. Nhìn cậu ta mặc đồng phục học sinh trung học, chắc chắn chưa khoảng 18 tuổi. Cha mẹ cậu ta có biết được con mình nửa đêm không về không? Thanh thiếu niên đến tuổi nổi loạn, vĩnh viễn không biết được sự lo lắng của cha mẹ. Muộn rồi đấy, cậu nên về nhà sớm đi, đừng ở bên ngoài nữa, tránh để cho người nhà lo lắng. Cô có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, hoàn toàn không nghĩ mình cũng chỉ vừa mới 20, chỉ hơn đối phương mấy tuổi. Liên quan cô à? Cậu ta hơi biến sắc, cả giận nói. Liên Tịch Uy sửng sốt một chút, tức giận nhíu mày. Cô nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net